Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3530, trời sinh một người, tất có một đường. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chi quân đoàn này quanh năm chú đóng ở hắc ngục bên trong, đoán chừng cuối tháng có hơn mấy ngàn người tu vi đều tại vấn đỉnh cảnh thất bát trọng trở lên, cái này đã rất khó giải quyết, nếu là bọn họ còn am hiểu hợp kích pháp trận lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm phiền phức. Thất công tử nâng chán lắc đầu, một mặt phiền muộn, muốn đối phó như thế một chi cùng hung cực ác quân đoàn vốn là khó giải quyết, nếu là bọn họ còn tu luyện hợp kích pháp trận chi thuật chỉ sợ càng thêm phiền phức. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lại chúng ta muốn đánh vào hắc ngục tất nhiên sẽ náo lên động tĩnh rất lớn, đến lúc đó thần đô bên trong quân hầu bọn họ điều khiển quân đoàn đến giúp coi như chúng ta may mắn cứu ra Lâm Đạc chỉ sợ cũng khó thoát ra thần đô. Thất công tử cười khổ nói, càng phát ra nghĩ kỹ lại càng cảm giác khó khăn, sắc mặt liền càng phát khó nhìn lên. Huống hồ chúng ta nhân thủ cũng chưa đủ. Thất công tử trầm mặc một lúc sau, lại mở miệng nói ra, tầm mắt nhìn quanh toàn trường, bầu không khí có chút ngưng trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tất cả mọi người biết cái này chính là một trận liều chết hành trình, nếu là hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ còn liên lụy người nhà. Phó Thanh Sương tựa hồ nhìn ra trên yến hội bầu không khí ngưng kết hạ xuống, liền khẽ cười nói. Ăn cơm trước đi, chuyện này chậm rãi thương nghị, chúng ta cũng chờ hơn 20 năm, cũng không để ý chờ lâu mấy ngày. Lâm Đạc đại ca đã tại hắc ngục ngây người thật lâu rồi, hắn đoán chừng cũng không muốn nhìn thấy chúng ta tới mạo hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88, ăn cơm đi, Phó Thanh Sương là cái này trên yến hội trưởng bối, hắn mở miệng tự nhiên tất cả mọi người sẽ không ở nói tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù tiếp xuống trên yến hội cười cười nói, vui vẻ hòa thuận, nhưng mỗi người cũng nhìn ra được Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt âm trầm. Yến hội kéo dài đến lúc đêm khuya, riêng phần mình mới trở về trụ sở tiểu viện nghỉ ngơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch tại tiểu viện của mình bên trong đứng lặng lấy, ngẩng đầu nhìn thiên ngoại sơn trang tinh thần minh nguyệt. Ánh trăng mịt mù, đặc biệt mỹ lệ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch trái lo phải nghĩ khó mà chìm vào giấc ngủ, dứt khoát đi ra tiểu viện, tại thiên ngoại sơn trang đi dạo bắt đầu, bất chi bất giác đi vào Tô Tiên Mị bên ngoài viện, nhìn thấy Tô Tiên Mị cũng ngồi trong sân, một người tại tự uống một mình. Lâm Bạch xuyên thấu qua tường viện trông thấy Tô Tiên Mị trên mặt có khó mà tán đi cô đơn cùng buồn bã sắc, thỉnh thoảng khóe miệng còn mang theo tự giễu cười khổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch biết bị thất công tử lợi dụng chuyện này, nhưng Tô Tiên Mị trong lòng từ đầu đến cuối chưa đi qua, nhất là giống Tô Tiên Mị loại này kiêu ngạo giống như phượng hoàng nữ nhân, tự nhiên càng thêm không tiếp thụ được. Cái này hơn 20 năm gần đây, Tô Tiên Mị vẫn luôn cảm thấy mình đang lợi dụng thất công tử, mà bây giờ lại đột nhiên phát hiện là thất công tử đang lợi dụng nàng, mặc dù hai người mục tiêu là giống nhau, nhưng loại này đánh cờ, nhường Tô Tiên Mị vẫn là rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com, một người uống rượu, không khỏi cũng rất cô đơn đi. Lâm Bạch đẩy ra cửa viện, đi đến trong sân, vừa cười vừa nói. Tô Tiên Mị hơi say rượu, hai gò má đỏ bừng, thần thái mê ly, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lười biếng nằm sấp trên bàn, đem bên dưới nửa gương mặt giấu ở dưới hai tay, trên đường một đôi thua thủy kéo đồng tử ngơ ngác nhìn Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đi qua, ngồi tại Tô Tiên Mị bên người, khẽ thở dài một cái. Ngươi là tới lấy cười ta sao? Tô Tiên Mị một lúc sau có chút giận dữ mà hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cười ngươi cái gì? Lâm Bạch tò mò hỏi. Cười ta ngốc thôi, nhiều năm như vậy bị người lợi dụng, còn cho là mình rất thông minh, mọi chuyện đều khống chế tại trong tay mình, nhưng hôm nay lại đột nhiên phát hiện ta bất quá cái này trong bàn cờ ngu nhất một con cờ. Tô Tiên Mị đứng lên thân thể có chút tức giận nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết hôm nay thất công tử một ít lời để cho ngươi tự tôn gặp khó, nhưng ngươi cũng không cần để ở trong lòng, hắn là tài thần gia tộc dòng chính tộc nhân, từ nhỏ đã sống ở tính toán cùng ngươi lừa ta gạt bên trong, đầu óc của hắn tự nhiên là so ngươi ta đều sẽ chuyển. Lâm Bạch khẽ cười nói, đừng nói là ngươi, liền xem như ta cũng nhìn không thấu thất công tử người này. Tô Tiên Mị mắt phượng nhìn chăm chú Lâm Bạch, tựa hồ Lâm Bạch những lời này cũng không có làm nàng tiêu tan. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói, lời cổ nhân, trời sinh một người tất có một đường. Lời cổ nhân, trời sinh ta tài tất hữu dụng, copy nội dung từ chuyện 88, Trên man cổ đại lục này vô số người, vô số võ giả, mỗi người đều sẽ có chính mình tác dụng, hắn thất công từ chỗ dùng lớn nhất chính là bố cục thâm mưu, đây là trên người hắn lớn nhất điểm nhấp nháy, cũng là hắn lớn nhất bản sự, tự nhiên đặc biệt xuất chúng. Cái kia bên đường ngồi xổm tên ăn mày, lớn nhất bản sự chính là lấy tiền. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thần đô bên trong đại quan, lớn nhất bản sự chính là quát tháo phong vân. Võ giả trong thiên địa, lớn nhất bản sự chính là tu vi cùng thực lực, còn có giết người. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Tiên Mị tầm mắt như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi. Vậy ta lớn nhất bản sự là cái gì? Ngươi, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, bản lãnh lớn nhất của ngươi chính là, cho ta sinh đứa bé A, copy nội dung từ truyện 88. Tô Tiên Mị nghe vậy, thẹn thùng trừng mắt Lâm Bạch, trên gương mặt nhanh chóng tràn ngập lên một mảnh đỏ bừng. Ha ha ha, Tô Tiên Mị cái này tay chân luống cuống bộ dáng, dẫn tới Lâm Bạch cười lên ha ha. Bản lãnh lớn nhất của ngươi, chỉ có ngươi tự mình biết, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ biết ngươi chính mình muốn làm gì, muốn đi làm cái gì, khi ngươi tìm tới mục tiêu của mình, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ngươi bản lãnh của mình. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Tiên Mị thẹn thùng trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Không có chút nào đứng đắn, đến lúc nào rồi còn nói những này. Hiện tại sinh cũng không kịp rồi, trước đó tại Đông Châu thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Lời nói đến bình thường, Tô Tiên Mị không có ý tốt nói tiếp, thẹn thùng nhìn xem trước mặt bầu rượu. Copy nội dung từ truyện 88, tại Đông Châu thời điểm, Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch thẳng thắn thân phận về sau, Tô Tiên Mị liền nói qua hy vọng nhường Lâm Bạch vì Lâm gia lưu lại dòng dõi, nhưng về sau Lâm Bạch trực tiếp liền cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Một là bởi vì tại Lâm Bạch trong lòng chỉ là đem Tô Tiên Mị xem như một cái tỷ tỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Hai là bởi vì Diệp Túc Tâm trong bụng hài tử cũng bởi vì Lâm Bạch mà chết, Lâm Bạch không muốn tại đối mặt loại này tàn nhẫn thống khổ. Tại đại cục chưa định trước đó, đoán chừng Lâm Bạch sẽ không muốn hài tử. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như Lâm Bạch từng tại thần võ quốc cùng với Bạch Tiêu Tiêu thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu cũng nhiều lần nhắc lên muốn lưu lại một cái hài tử, nhưng cuối cùng Lâm Bạch cũng đều là cự tuyệt. Hiện tại muộn, Tô Tiên Mị bĩu môi nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Xem ra ngươi đã đem thất công tử sự tình quên đi, vậy liền tốt nhất không muốn đau khổ nhớ lại những chuyện này, giữ vững tinh thần đến tiếp xuống chúng ta mỗi một bước đường, chỉ sợ đều sẽ quyết định sinh tử của chúng ta. Chấm, Tô Tiên Mị lấy lại tinh thần, chăm chú nhìn Lâm Bạch hỏi. Ngươi định làm gì, muốn đi hắc ngục khó khăn trùng điệp A, copy nội dung từ truyện 88. Ta biết, nhưng ta chạy tới nơi này, kiếm đã xuất vỏ ta không có khả năng dừng lại, mặc dù hắc ngục là thiên la địa võng, ta cũng sẽ đi liều mạng tư nứt một đầu lỗ hồng. Lâm Bạch kiên định nói ra, đôi mắt chỗ sâu cất giấu ngàn vạn sát cơ, tầm mắt đặc biệt âm lãnh thấu xương. Nghỉ ngơi thật tốt đi, không nên suy nghĩ nhiều, tiếp xuống chúng ta sẽ rất bận bịu. Nói xong, Lâm Bạch quay người đi ra Tô Tiên Mị sân nhỏ, trước khi đi còn cầm đi Tô Tiên Mị trên bàn một bầu rượu, vừa đi, một bên uống vào. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Tiên Mị nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, hít sâu một hơi, trong mắt lần nữa nổi lên đấu trí, môi đỏ lộ ra nàng trước đó như vậy nụ cười tự tin. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.